Mẹ kế đanh đá nuôi con trong nhà nông. Chương 58, đừng quá tham ăn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đã thử miễn phí mấy cái, tất nhiên không thể lại thử miễn phí làm ra chuyện mất mặt như vậy được. Người kia dương mắt nhìn hỏi, cái bỏng ngô này ngươi bán thế nào? Một văn tiền, một gáo. Tô Mộc Lam đáp lời, trong tay cầm cái gáo múc nước được làm từ trái hồ lô cắt một nửa từ bên trong sọt tre múc ra ngoài một gáo đầy đặn. Với lại bỏng ngô còn nhìn lên một chút. Gáo múc nước không tính là nhỏ, bỏng ngô múc ra ngoài càng không ít. Nếu như để vào trong bát, thì cũng phải có 2-3 cái bát to. Người đến hiện rõ trong đôi mắt lé lên tia sáng. Một văn tiền, nhiều nhất là mua được một miếng kẹo mè sừng nhỏ, bỏ vào trong miệng nhai 2 lần là hết. Nếu như mua bánh quay trèo, chỉ có thể mua được nửa cây lớn, nhiều nhất là nhai thêm được vài cái. Nhưng nếu mua được một gáo bỏng ngô như vậy, làm đồ ăn vặt, nếu như không liên tục ăn mãi không dừng, thì có thể ăn được 1-2 ngày. Hơn nữa trẻ con trong nhà tuyệt đối người người đều có phần, không bởi vì ăn không được mà ầm ĩ lên. Ta mua một gáo, người kia rất dứt khoát mà đưa một văn tiền cho Tô Mộc Lam, đem cái sọt nhỏ của mình đưa qua, mở ra túi vải bỏ đồ ăn bên trong, để Tô Mộc Lam bỏ vào trong đó. Được, Tô Mộc Lam vô cùng dứt khoát, múc một gáo đầy có chút nhỉnh lên. Lại thêm lên trên một mớ. Ăn ngon lại đến nữa. Được, thấy Tô Mộc làm buôn bán dứt khoát sảng khoái. Trên khuôn mặt người kia đều tràn đầy nụ cười vui vẻ, vác sọt tre mà đi. Đi được 2 bước chân lại dừng lại, chỉ bỏ sọt xuống. Từ bên trong nắm ra một mớ bỏng ngô, một bên đi một bên nhét vào trong miệng, ríu rít khen ngợi. Hơn nữa cả khuôn mặt đều là nụ cười hài lòng. Vạn sự khởi đầu nan, cái này là mở hàng đầu tiên. Hơn nữa 3 người kia cũng rất thích, người khác cũng đều bu lại xung quanh. Bỏng ngô, cái tên này vô cùng mới mẻ, không biết rốt cuộc là món ăn gì. Nhìn giống như hoa tuyết nhỏ vậy, ngửi vào thì rất thơm, hương thơm kỳ lạ. Ôi, người thử một cái là được rồi, người bán bỏng ngô này cũng không phải là keo kiệt, thử 2 cái còn cho mà. Mọi người tò mò và ngạc nhiên, không ngừng nghị luận, cộng thêm lời mời gọi của Tô Mộc Lam. Liền tiến lên thử 1-2 cái bỏng ngô. Bỏng ngô này đúng thật là không tồi, vừa thơm vừa giòn. Đúng vậy, sau khi ăn vào vị cũng rất đậm đà, mang theo hương vị có chút ngọt, đúng là không tồi, kìm không được còn muốn ăn nữa. Lại ăn, vậy phải bỏ tiền ra mua, cũng không thể thử hoài được. Đây là điều tất nhiên, một văn tiền một gáo lớn, cũng không phải không có nổi một văn tiền này, phải làm chuyện mất mặt như vậy, nào, cho ta một gáo. Đã có người cầm tiền nhét vào trong tay Tô Mộc Lam. Được, bỏng ngô một gáo. Tô Mộc Lam vô cùng thuận lợi, múc một gáo bỏng ngô nhỉnh hơn một chút, bỏ vào giỏ tre của 3 người kia, một bên lại dặn dò nói. Mùa hè mưa như thời tiết ẩm, nếu như 1-2 ngày ăn không hết, thì cứ để vào cái chum sạch sẽ không có nước, đậy nắp chun lại, có thể bỏ nửa tháng 10 ngày. Nhớ rồi, người đó cười đáp lời, lại nói. Chỉ là ta đoán cũng không cần lắm chuyện như vậy, bỏng ngô này mùi vị tốt, ăn vào dễ dàng cảm thấy không dừng lại được, có thể ăn đến 1-2 ngày là được rồi, đương nhiên là không thể dư lại bỏ thời gian lâu như vậy, cũng không phí sức vì chuyện này. Tô Mộc Lam hiểu ý nghĩa toàn bộ câu mà đối phương đã nói, chỉ cười nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bỏng ngô tuy nói là ăn ngon, nhưng cũng đừng tham ăn quá, cái này ăn nhiều sợ rằng sẽ nóng. Cũng nhắc nhở trẻ nhỏ một chút, ăn xong uống nhiều nước chút. Cách chương.